Chiết ánh trăng, chương 62, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Ly lau mồ hôi trên trán rồi ném hành lý của Vân Dã vào cốp xe. Đôi đôi hưng phấn vẫy vẫy đuôi, chạy qua chạy lại với hai chị em. Vân Ly đếm đồ trong danh sách, hẳn là không thiếu gì nhỉ. Em đi học, chứ không phải chạy nạn đâu. Vân Dã không ngừng phỉ nhổ. Những thứ Vân Ly gói ghém cho cậu cũng đủ để cho cậu đi mưu sinh hoang dã rồi đây. Thấy cô lẩm bẩm, hình như không có sữa bột. Đi về phòng, Vân Dã vội vàng túm cô về. Chúng ta nhanh lên đi, đừng để cho oai oai bọn họ chờ. Vân Dã đẩy Vân Ly lên ghế lái rồi tự mình bước đến ghế phụ. Cậu thoáng nhìn, đi phía trước hai bước, lại dừng lại, quay đầu, hỏi cô. Chị cứ như vậy ra cửa à? Ừ, Vân Ly buông miệng, cúi đầu tùy tiện quét cách ăn mặc của mình. Có gì à, chả sao. Vân Dã nhún vai, anh trai của Doãn Vân Y cũng ở đây. Vân Ly lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc áo thun ngắn bó sát người với quần sóc ngắn. Một năm nay, phong cách ăn mặc của cô đã thay đổi rất nhiều. Cô chậm một phách mà. À, Thanh. Sau đó rồi đưa túi sữa bò túi đến trước mặt Vân Dã. Cầm. Vân Dã không động tĩnh. Vân Ly thúc giục, nhanh lên. Vân Dã thoáng nhíu mày, thần sắc hiện lên hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhận lấy. Cô không quen nhìn bộ dáng này của cậu, nhìn chằm chằm cậu 3 giây, đột nhiên dùng sức gõ đầu cậu. Lần này đột nhiên không kịp phòng ngừa, Vân Dã có chút bực bội. Chị làm gì đấy? Vân Ly không hé răng, lại tới với cậu một chút, rãnh rỗi sinh nông nổi, thánh nhân đều nhịn không nổi. Nhưng thoáng nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của cô, Vân Dã nhẫn nhịn, vẫn quyết định nhượng bộ. Chị có chuyện gì? An tĩnh một lát, vẻ mặt Vân Ly giãn ra, thu tay lại, không có gì. Đường viền môi Vân Dã mím chặt, khóe mắt Vân Ly cong, theo lý thường nên nói, đánh em hiện nguyên hình. Trở lại phòng, Vân Ly lật tung tủ. Quần áo trong nhà nếu không phải là phong cách sexy cô đóng gói từ Anh Quốc trở về, nếu không thì mặc giai đoạn thực tập, phong cách lỗi thời. Cô miễn cưỡng tìm tê, sớt quy chung màu trắng, nhưng vẫn chưa hài lòng. Vân Ly thay quần áo, ra khỏi phòng một lần nữa. Vân Dã khó chịu mà trả túi sữa bò cho cô. Cầm lấy. Ồ, Vân Ly hàm hồ đáp. Nhìn chằm chằm xê áo khoác ngắn tay trên người câu. Chậm gì gì nói. Ai mua cho em quần áo này? Vân Dã không trả lời. Đối diện 3 giây. Cậu lười rằng co với cô. Nâng nâng cầm nhìn cô. Vân Ly sờ sờ trên tay áo của cậu một phen. Cân nhắc giây lát. Thình lình nói. Cởi ra. Vân Dã. Vân Ly. Để chị thử xem. Trên đường từ nhà đến sân bay Tây Phục. Dọc đường có rất nhiều tòa nhà mới được xây dựng. Lần cuối cùng lái xe qua đây là cách đây 1 năm rưỡi trước khi cô đến sân bay đón Phó Chí Tác. Trong nháy mắt Vân Dã đều vào đại học. Đã vào đại học, hôm nay là ngày đưa tin tân sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Tây Phục. Khi Vân Ly từ Anh Quốc trở về vào cuối tháng 6, Vân Dã với Doãn Vân Y mới có điểm. Giấc mộng của thiếu niên thiếu nữ trở thành sự thật. Điểm số của cả hai đều vượt qua điểm của Tây Khoa. Đăng ký xét tuyển chuyên ngành truyền thông. Vân Dã vẫn luôn ngậm cười chơi di động. Vân Ly nhìn cậu một cái. Chị không thông báo à? À, em trai chị mới không cần thông báo. Vân Dã nói. Ông ba hôm nay sao không tiện em vậy? Vân Dã hỏi. Vân Ly. Ha ha. Một tiếng. Em còn mặt mũi nói à? Sau khi điền vào đơn đăng ký, Vân Dã lấy danh nghĩa học lái xe chạy đến Nam Vu. Ở bên kia 1-2 tháng, cùng Doãn Vân Y hai người lấy bằng lái xe. Vân Vĩnh Sương mở một trường dạy lái xe lớn như vậy. Vân Dã bên ngoài đáp ứng cho qua. Ngầm học học theo cách làm năm đó của Vân Ly là tiền trảm hậu tấu. Vân Vĩnh Sương bị cậu tức giận đến chết khiếp. Đoán chừng bước tiếp theo con trai mình phải ở rể nhà người ta đi. Nghẹn khuất trong một thời gian dài, Vân Dã ở Nam Vu ung dung tự tại. Cuộc sống đến đều tốt đẹp, quăng cục diện rối rắm để lại cho cô. Mỗi ngày cô thực tập mệt chết khiếp, về nhà còn phải đối mặt với khuôn mặt thối của Vân Vĩnh Sương. Ngày mùa hè Tây Phục nhuộm ánh vàng, những tòa nhà đứng sừng sững chi chít như sao trên trời. Sức nóng kéo dài vô tận. Vân Ly đỗ xe, Vân Dã muốn lao ra ngoài ngay khi vừa cởi dây an toàn. Vân Ly túm chặt cậu đi hướng cửa hàng tiện lợi, đi mua nước. Vân Dã ghét bỏ cô chậm trễ thời gian. Chị ở nhà không uống nước à? Mua cho em dâu tương lai của chị chứ. Vân Ly cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Cô học được cách xử lý những người có tính thói đời này. Ở Anh Quốc không nơi nương tựa. Ngoại ngữ cô không tốt. Có nhiều chỗ bất tiện trong cuộc sống. Phần lớn thời gian là ôm nhóm du học sinh địa phương, du học sinh bản xứ. Thói quen hòa đồng với người khác về cơ bản được sao chép từ phó chí tác. Dựa theo kịch bản của anh thì sẽ không phạm lỗi. Thí dụ như mua nước này. Trước kia mỗi lần ra cửa, phó chí tác đều sẽ chuẩn bị cho cô một chai nước để sẵn trên khay đựng ly. Ban đầu Vân Ly không để ý đến. Sau khi chia tay mới nhớ tới những chi tiết này. Ở ra cửa ra nhìn thấy hai anh em. Doãn Dục Trình mang theo hai hành lý lớn. Mặc quần tây giản dị và chữ T. Sớt màu trắng. Doãn Vân Y mặc một chiếc váy dài màu trắng. Tóc hơi cuốn. Trang điểm nhẹ. Lần cuối cùng nhìn thấy Doãn Dục Trình là vào tháng 7 năm ngoái. Lúc ấy, trước đó Vân Dã nhờ Doãn Vân Y kêu Doãn Dục Trình đưa cô đến sân bay Nam Vu. Doãn Dục Trình đi đến bên cạnh cô. Chào cô. Sau khi lên xe, Vân Ly ngựa quen đường cũ. Hướng đến Tây Khoa Đại. Đoạn đường này cũng được mở rộng. Cô xuất thần một chút. Doãn Dục Trình ngồi ở ghế phụ lái. Hỏi cô, trở về bao lâu rồi? Vân Ly thuận miệng đáp. Hơn 2 tháng. Năm sau tốt nghiệp sao? Gần đây không cần về trường học à, Vân Ly? Làm xong thí nghiệm, tôi sẽ viết luận văn tốt nghiệp ở đây. Sang năm lại về bảo vệ. Về sau định ở lại Tây Phục làm việc không? Vân Ly sửng sốt. Ừ một tiếng. Người nhà cô đều ở Tây Phục. Hình như cô cũng không cần phải đi bất cứ nơi nào khác. Buồn cười thật. Cô luôn chống lại mệnh lệnh của Vân Vĩnh Sương. Thậm chí còn vượt lục địa để sang Anh Quốc đi du học. Cuối cùng lại tự nguyện. Về Tây Phục. Hai người câu được câu không trò chuyện một lúc. Doãn Dục Trình nhìn phía Vân Ly. Cô mặc áo tay ngắn rộng thùng thình. Thoạt nhìn giống sinh viên. Nói chuyện nhu hòa tự nhiên. Mất đi vẻ rụt rè nhút nhát trước kia. Đến Anh Quốc thế nào rồi? Vân Ly hơi siết chặt tay lái. Bình tĩnh đáp lại nói. Khá tốt. Theo bảng hướng dẫn. Vân Ly chạy đến điểm báo danh. Ở sân vận động Tây Khoa Đại. Hai bên đường chật kín xe. Sinh viên và phụ huynh xách vali ở khắp nơi. Mọi người đi báo cáo đi. Tôi tìm chỗ đậu xe. Doãn Dục Trình trần chờ một chút. Tôi với cô tìm đi. Bây giờ nhiều xe. Đường hẹp. Không an toàn lắm. Không sao đâu. Vân Ly cười cười. Lễ phép khách khí mà cự tuyệt. Vân Dã với Vân Y có thể không hiểu lắm. Anh đi với bọn họ đi. Doãn Dục Trình không cưỡng cầu. Sau khi chờ bọn họ xuống xe, Vân Ly lái xe chậm rãi dọc theo vòng ngoài của sân vận động. Hai bên đường đầy ắp cái lều và banner cuốn chào đón người. Lượn một vòng cũng không tìm được chỗ đậu xe. Vân Ly đang định chuyển hướng thì thoáng thấy banner cuốn bên cạnh. Nhịp tim đột nhiên ngừng lại. Mặt đế màu xanh nhạt được in chữ giới thiệu màu xanh đậm. Trên cùng in chữ màu đen lớn. Unique. Cô theo banner cuốn nhìn về phía trước, là một vài cái lều bình thường, cơ bản là xử lý tạp nghiệp vụ thẻ điện thoại. Vân Ly thu hồi tầm mắt, xe đã sang số, cô nhìn chằm chằm bảng điều khiển xe một lúc, lại nhịn không được, quay đầu nhìn ra ngoài. Có một cái lều màu xanh ở bên cạnh, một số người mặc áo tay ngắn màu đen, đeo huy hiệu hình mặt trăng trên ngực, trong đó có một người cao cao gầy gầy, dựa vào bàn. Còn lại mấy người vây quanh anh ta nói không ngừng. Anh ta rũ mắt trong tay thao tác máy bay không người lái. Ngẫu nhiên nghiêng đầu đáp hai câu. Nói. Anh ta cười ngẩng đầu. Ánh sáng máy bay không người lái trên không trung ảnh xẹt qua mặt anh ta. Vân Ly theo bản năng đưa cửa sổ xe lên. Cô ngơ ngẩn mà nhìn về hướng đó. Là thiếu niên trong video chung. Ngũ quan nảy nở càng ngạnh lãng sắc bén, khí chất vẫn ôn nhuận như cũ. Fan nhỏ tìm anh ta ký tên, anh ta tùy tiện ký. Người bên cạnh ồn ào, anh ta cũng nở một nụ cười nhạt. Tiếp, bất quá, Lâm Vãn Âm nói cũng là lời nói thật, cũng xác thật là đem biến thái đuổi đi. Vân Ly nén giận nói, đã biết, lần sau đến lượt ta đuổi theo. Ta đi rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Nàng tâm tình không tốt, cũng không nghĩ lại nơi này nhiều lưu lại. Xoay người về nhà, đi không hai bước, phát hiện Lâm Vãn Âm đi theo nàng phía sau. Vân Ly chỉ cảm thấy hai ngày này sinh hoạt một đoàn nát nhừ. Nàng bước nhanh trở về nhà, khóa trái, ở trên sofa ngồi vài phút, đứng dậy trở lại trước cửa. Nàng xuyên thấu qua mắt mèo, phát hiện Lâm Vãn Âm ở ngoài cửa bồi hồi, đứng trong chốc lát sau, dựa vào hàng hiên trung gian tường ngồi xuống. Phòng chừng là ở dưới lầu nhìn lén nàng dừng lại thang máy tầng. Đối với cái phó thức tác cháu ngoại gái, Vân Ly giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình thân phận quái quái. Có điểm giống trưởng bối, lại có điểm sợ hãi cái này phiền toái nguyên. Nàng tướng môn khai điều tiểu phùng, Lâm Vãn Âm đằng mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta nói cho ngươi một kiện hắn bí mật, các ngươi ra cửa có thể làm ta một khối đi theo không? Lâm Vãn Âm phỏng chừng lo lắng bị cự tuyệt, nhỏ giọng nói, ta là Võng Hồng, ta phía trước ở ngôi cao thượng nói hắn là ta bạn trai. Nàng chuyện vừa truyền, ta lại không trông cậy vào hắn thật sự thích ta. Các ngươi liền ở trên mạng cho ta viên một chút mộng. Từ Thanh Tống không cũng rất xoái sao? À, còn lại là thi đại học trạng nguyên ai? Kia người khác liền sẽ nói ta có cái cao phú xoái học bá bạn trai. Lâm Vãn Âm đã tư tưởng quá hắn tự nhận là hoàn mỹ nhất hết thảy. Vân Ly hết chỗ nói rồi. Lâm Vãn Âm cầu xin nàng. Làm ơn, ngươi liền giúp ta tác hợp một lần. Ngươi về sau nói không chừng vẫn là ta mợ. Vân Ly, ta cho ngươi tác hợp còn có thể là ngươi mợ sao? Nàng này cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Vân Ly cảm thấy chính mình bị thời đại đào thải. Không quá có thể lý giải người trẻ tuổi muốn làm gì. Lâm Vãn Âm lấy ra cùng phó thức tác nói chuyện ngữ khí. Ngươi nếu như vậy, ta liền nói cho ông ngoại bà ngoại. Ngươi tuyệt đối vào không được nhà bọn họ môn. Vân Ly bình tĩnh đến cực điểm mà nhìn chằm chằm nàng. Chậm rãi nói, khi đó ngươi cữu cữu sẽ chính mình tiến nhà ta môn. Dự kiến không đến phản kích, Lâm Vãn Âm đôi mắt xoay chuyển, không cam lòng yếu thế. Ta cùng A Tắc nhận thức 17 năm. Các ngươi mới nhận thức bao lâu? Nửa năm nhiều đi, Vân Ly phối hợp nói. Đáng tiếc là ta cái này chỉ nhận thức nửa năm nhiều thành hắn bạn gái. Hai người tựa như học sinh tiểu học giống nhau đứng ở cạnh cửa cãi nhau. Vân Ly mạc danh bị nàng kéo cảm xúc. Xảo mệt mỏi, nàng thở dài nói. Ngươi cữu cữu không ở nơi này. Ngươi ở chỗ này đợi vô dụng. Về nhà đi thôi. Ta biết A Tằng tổ mẫu sinh bệnh sao? A thì tại bên kia bồi sao? Lâm Vãn Âm tiếp tục nói. Bất quá ngươi vì cái gì không đi theo đi đâu? A Tắc từ nhỏ đi theo Tằng tổ mẫu cùng Tằng tổ phụ lớn lên. Tằng tổ phụ đã qua đời. Hắn hiện tại khẳng định rất khổ sở. Ngươi thật là cái không xứng trước bạn gái. Vừa rồi không xảo thắng. Lúc này nhìn thấy nàng biểu tình, Lâm Vãn Âm không cấm hả giận mà cười. Ngươi sẽ không liền này đó cũng không biết đi. Ngươi hoàn toàn không hiểu biết hắn. Cùng hắn nói chuyện gì luyến ái. Vân Ly không nói lời nào. Lâm Vãn Âm càng thêm kiêu ngạo. Nga, ta đã biết. Các ngươi nói chính là cái loại này ngắn hạn luyến ái đi. Vân Ly trầm mặc một lát. Mới đáp lại nói. Này đó ta đều biết. Rồi sau đó, Vân Ly cực độ không vui mà đóng cửa. Mau về nhà đi. Vân Ly cấp Từ Thanh Tống đã phát điều tin tức báo cho hắn Lâm Vãn Âm hành tung. Ngồi trở lại trên sofa, nàng thất thần mà cầm lấy trên bàn gấp giấy. Nàng xác thật cái gì cũng không biết. Trong lòng có chút ủy khuất, lại có chút đối chính mình quái trách. Là nàng không dũng khí mở miệng hỏi, cũng là nàng cho người khác chỉ trích cơ hội. Qua ở trên sofa rối rắm trong chốc lát, Vân Ly lại lấy thượng bao. Xuyên giày ra cửa, nàng nghe Phó Thức Tắc đề qua lão nhân gia ở Nam Đại Phụ một bệnh viện. Chỉ biết là tâm huyết quản khoa. Tìm được rồi phòng khu nằm viện sau. Nàng liền ở bên ngoài ghế dài ngồi. Trong tình huống bình thường Vân Ly sẽ không làm chuyện như vậy. Tổng cảm thấy có chút đường đột cùng lỗ mãng. Nhưng nàng nghĩ, lúc này, hắn khả năng sẽ yêu cầu làm bạn. Nàng không thích có ngăn cách cảm giác. Nàng muốn làm cái kia hiểu biết hắn cùng với làm bạn người của hắn. Trong phòng bệnh, Phó Thức Tắc còn ở trước giường bệnh ngồi. Phó Mọc Lên ở Phương Đông cùng Trần Nay Bình hai người ở hắn bên người không đình quá miệng. Trên giường lão nhân đã ngẫnh ngãng. Ánh mắt hiền lành mà nhìn cái này cảnh tượng. Phó Mọc Lên ở Phương Đông lời nói thấm thía. Nhi tử, ba ba tới bồi giường thì tốt rồi. Ngươi trở về bồi bạn gái đi. Trần Nay Bình phụ họa nói. Ba mẹ trong khoảng thời gian này đều không có việc gì nhi. Ngươi đi yêu đương đi. Hai người từ thấy Lâm Vãn Âm bằng hữu vòng sau. Liền lặp lại mà cùng Phó Thức Tắc xác nhận. Nhưng đều không có được đến hắn hồi phục. Hắn từ trước đến nay bất hòa bọn họ nói chính mình sự tình. Thời gian lâu rồi, bọn họ liền hoài nghi cái này bạn gái có phải hay không thật sự tồn tại. Phàm là gặp mặt liền điên cuồng thử. Phó Thức Tắc đương không nghe được. Dựa vào mép giường, khẽ kéo lão nhân che kín hồng đốm đen điểm tay. Không muốn cùng chúng ta nói cũng thế. Nhưng ngươi cũng đừng quá lượng nhân gia cô nương. Phó Mọc Lên ở Phương Đông khuyên nhủ. Vừa rồi chúng ta tiến vào. Liền có cái cô nương ngồi ở bên ngoài. Có phải hay không đang đợi ngươi? Nói đến càng ngày càng thái quá. Phó Thức Tắc, không quen biết. Không muốn nghe bọn họ bẻ xả. Phó Thức Tắc đứng dậy muốn đi bên ngoài trừ điếu thuốc. Đi tới cửa. Liền thấy yểu điệu hình bóng quen thuộc oa ở ghế dài thượng. Cúi đầu nhìn di động. Tóc rũ ở hai bên chặn lỗ tai. Lộ ra gương mặt trắng nõn mềm mại. Tú khí hơi kiều mũi phía dưới. Màu hồng nhạt môi hơi nhuận. Phó Thức Tắc đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Đi lên trước kéo Vân Ly tay. Ở nàng trên trán dán một chút. Ta một lát liền ra tới. Phó Mọc Lên ở Phương Đông còn có chuyện tưởng nói với hắn. Đi theo hắn phía sau. Trực tiếp gặp được một màn này. Phó Thức Tắc trở về mặc vào áo khoác. Đối bọn họ hai cái nói. Các ngươi chăm sóc trong chốc lát. Cái kia cô nương là ngươi bạn gái sao? Ba ba mụ mụ có thể đi ra ngoài cùng nàng chào hỏi một cái sao? Phó Thức Tắc không nói. Ba ba biết cái này lời nói có chút vượt rào a, ngươi đừng để ý, kia cô nương vừa mới thật là đang đợi ngươi sao? Nhân gia nữ hài cũng không phải là tùy tùy tiện tiện. Nhi tử a, hôn người khác muốn phụ trách nhiệm. Trần Nay Bình khiếp sợ mà che miệng lại. Hôn, Phó Mọc Lên ở Phương Đông khẳng khái trần từ. Ta tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng là thân trên trán, Phó Thức Tắc mang lên cái kia màu xám khăn quàng cổ. Lười đến phản ứng bọn họ. Trực tiếp ra cửa. Vân Ly tại đây đợi trong chốc lát. Nhìn thấy hắn liền đứng dậy. Ta liền nghĩ đến bồi bồi ngươi. Nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp ngươi. Nàng thanh âm mềm mại. Mang theo chút trấn an ý vị. Phó Thức Tắc dắt quá tay nàng. Vân Ly mới chú ý tới đi theo hắn phía sau hai người. Nàng lập tức ý thức được là Phó Thức Tắc cha mẹ. Hai người ăn mặc khéo léo, thoạt nhìn bình thản lương thiện. Trần Nay Bình lễ phép mà khách khí nói. Người hảo, ta là Thức Tắc mụ mụ. Đây là ta tiên sinh. Phó Thức Tắc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trần Nay Bình chủ động mời Vân Ly đến dưới lầu quán cà phê. Phó Mọc Lên ở Phương Đông không đi theo một khối. Lão nhân có một trọi một hộ công chiếu cố. Bọn họ rời đi trong chốc lát vấn đề cũng không lớn. Vân Ly khẩn trương co quắp mà đi theo Phó Thức Tắc bên người. Hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh. Tựa hồ đối chuyện này phát sinh cũng không ngoài ý muốn. Hai người ngũ quan tuy rằng tương tự. Nhưng nói chuyện thần thái lại hoàn toàn bất đồng. Trần Nay Bình nói chuyện khi thanh tuyến nhu hòa. Lôi kéo nàng đơn giản mà trò chuyện tình huống của nàng. Nhưng thật ra cùng mẫu thân Dương Phương có điểm giống. Tại vị trí thượng không ngồi bao lâu. Phó Mọc Lên ở Phương Đông cầm cái hộp qua túi lại đây. Hắn ngồi vào Trần Nay Bình bên cạnh. Thái dương trắng bạch, nhưng nhìn qua thần thái sáng láng. Phó mọc lên ở phương đông mặt hướng Vân Ly hỏi. Vân Ly, người có nhũ danh sao? Nói chuyện ngữ tốc rất chậm. Những người khác giống nhau kêu ta Lily. Lily, phó mọc lên ở phương đông cắt thật sự mau. Đem lễ vật đưa cho nàng. Lần này gặp mặt đến hấp tấp. Không có trước tiên chuẩn bị lễ vật. Chỉ có thể vừa rồi lái xe đi mua một cái. Hy vọng ngươi không cần để ý. Hai người không cùng Vân Ly liêu quá nhiều sự tình. Chỉ tha thiết mà mời nàng lần sau về đến nhà ăn cơm. Rốt cuộc có một chỗ cơ hội. Phó Thức Tắc mang Vân Ly đi dạo nằm viện khu. Hắn đã hai túc không ngủ. Nhìn thấy Vân Ly khi còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bà ngoại tuổi lớn, thường xuyên nằm viện, không nghiêm trọng. Phó Thức Tắc đơn giản cùng nàng thuyết minh tình huống. Gợi lên khóe môi, nhưng ta rất cao hứng. Người riêng lại đây, chính mình đã đến không hồ sự tình. Vân Ly cũng lộ ra cái tươi cười. Hạt dạo trong quá trình. Vân Ly đang ở cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Nàng ở một bên ninh ba nửa ngày. Bên cạnh người cười khẽ thanh. Sờ sờ nàng vành tai. Đợi đã nửa ngày. Còn không nói. Ta thấy cha mẹ ngươi. Vân Ly chậm gì gì nói. Chúng ta quan hệ. Hẳn là xem như càng tiến thêm một bước đi. Ân. Kia. Vân Ly nhéo nhéo hắn góc áo. Ta đối với ngươi hiểu biết giống như còn không tới cái kia trình độ. Khai cái đầu, hết thảy tựa hồ thông thuận rất nhiều. Ta chính mình tính cách cũng không quá sẽ đi hỏi. Nhưng, Vân Ly ở chỗ cũ rằng có nửa ngày. Cô liếc nhìn ảnh đại diện của mình. Ừ, đổi rồi. Nickname, ừ, cũng đổi luôn. Tài khoản, à, là tài khoản WeChat, ban đầu không có thứ tự. Chắc là, không nhận ra cô nhỉ. Vân Ly vốn tưởng rằng mình đến Anh Quốc mài giũa một chuyến. Xử lý mọi việc có thể tự nhiên một chút. Lúc này cô cảm thấy mình lại về trạng thái co quắp bất an trước kia. Cô rũ mắt, vô cùng bất đắc dĩ mà thông qua thêm bạn tốt. Vân Ly không chủ động gửi tin nhắn. Trên thực tế, cô hy vọng đối diện tốt nhất cũng đừng gửi. Thế sự cố tình không bằng nàng ý. Mọi thứ diễn ra không theo ý cô gì hết. Vài phút sau, ép Vân Dã nhờ tôi giúp cậu ấy lấy ít sách. 0859120320222 Cách chương